Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 85, Thấm Trang Viên. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Bách Lý Chấn Đảo, Tô Uyển Tĩnh cũng không dám tiếp tục dò hỏi. Ngược lại nói, lão gia, bất luận như thế nào, người nhất định phải báo thù cho Hạo Hiên. Bách Lý Chấn Đảo vốn đang phiền lòng vì việc này không thôi. Hiện tại nghe Tô Uyển Tĩnh nói như vậy, càng thêm tức giận không có lý do. Kỹ năng của hắn không bằng người nên mới bị đánh. Còn muốn ta đi cùng hắn, không thấy mất mặt sao? Bách Lý Chấn Đảo giận tím mặt, chỉ vào Bách Lý Ngọc Nhan một bên, tức giận nói, gần đây ngươi an phận một chút cho ta, đừng đi ra ngoài gây chuyện thị phi, không được tiếp tục đi tìm Bách Lý Hồng Trang phiền toái. Hiểu chưa? Bách Lý Ngọc Nhan kinh ngạc nhìn Bách Lý Chấn Đảo, vì sao phụ thân lại đột nhiên che chở Bách Lý Hồng Trang như vậy? Tô Uyển Tĩnh cũng ngây ngẩn cả người. Tối hôm qua rõ ràng lão gia còn nói hôm nay phải giáo huấn cho Bách Lý Hồng Trang một trận. Vì sao một đêm trôi qua, thái độ đã hoàn toàn chuyển biến. Sau khi băng bó xong miệng vết thương, Bách Lý Chấn Đảo phất tay áo rời đi. Những việc hôm nay thật sự khiến hắn quá phiền lòng. Edit, Emily Thorn, ánh mặt trời màu vàng trải xuống. Hoa thơm chim hót. Thời điểm Bách Lý Hồng Trang ra ngoài phòng, đột nhiên phát hiện ra cảnh Lê Viên đã có biến đổi lớn. Từng nhóm nha hoàn và gã sai vặt không ngừng bận rộn đi qua đi lại. Quả thực khiến nàng hoài nghi có phải mình đang ở sai chỗ rồi hay không. Sắc mặt cứng đờ bước chân đi qua, nhìn rừng đào quen thuộc, Bách Lý Hồng Trang xác định mình cũng không hề tới nhầm nơi. Lập tức nhanh chóng đi về phía dại môn cảnh Lê Viên. Chúc mừng Bách Lý cô nương, chúc mừng Bách Lý cô nương. Nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang đi ra, nhóm nha hoàn và gã sai vặt lần lượt hành lễ nói lời chúc mừng. Khuôn mặt Bách Lý Hồng Trang hiện lên biểu tình quái lạ. Không rõ chuyện gì đang xảy ra với những người này. Ngay sau đó, Bách Lý Hồng Trang chỉ thấy những chiếc đèn lồng đỏ thẫm được treo lên cao. Cảnh Lê ngày thường luôn luôn thanh nhã yên tĩnh trở nên náo nhiệt dị thường. Ngoài cửa lớn, đồ vật đang không ngừng được chuyển xuống từ trên xe ngựa. Đều mang một màu sắc màu đỏ rực, trong đầu Bách Lý Hồng Trang không thể không hiện lên hai chữ xính lễ. Quả nhiên, thân hình đế Bắc Thần xuất hiện ở trước mặt Bách Lý Hồng Trang. Nương tử, vi phu hạ xính lễ ngươi có vừa lòng không? Nhìn xính lễ chất đầy cửa, khóe miệng Bách Lý Hồng Trang tràn ra một nụ cười, miễn cưỡng vừa đủ, những xính lễ này so với những tiểu thư khác khi xuất giá muốn nhiều hơn nhiều. Ngay cả khi dùng thân phận vương gia nghênh thú chính thê, nơi này này ước chừng còn nhiều hơn gấp đôi. Chỉ là miễn cưỡng, đế Bắc Thần ra vẻ bất mãn nhíu mày, ngươi xoay người nhìn kỹ lại xem, nghe lời này. Bách Lý Hồng Trang nghi hoặc chuyển đầu qua, nàng không hiểu đế Bắc Thần muốn nàng nhìn cái gì. Chủ nhân, ngươi mau nhìn xem, bảng hiệu tên đã bị thay đổi. Bách Lý Hồng Trang ngước mắt nhìn về phía bảng hiệu, phát hiện ra ba chữ cảnh Lê Viên không biết từ lúc nào đã bị đổi thành Thấm Trang Viên. Nương tử, đây cũng là một trong những xính lễ của ta. Đế Bắc Thần cười nói. Động tĩnh lớn như thế đã sớm hấp dẫn sự chú ý của bá tánh. Lúc đầu mọi người đều cảm thấy nghi hoặc khi phát hiện ra đế Bắc Thần hạ xính lễ ở chỗ này. Không phải hoàng thượng đã chỉ hôn Bách Lý Hồng Trang cho đế Bắc Thần hay sao? Đế Bắc Thần không tới tướng quân phủ để hạ xính, ngược lại hạ xính ở chỗ này. Thật sự quá mức kỳ lạ. Tuy nhiên, sau khi mọi người nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang đi ra từ Thấm Trang Viên, lúc này mới lộ ra thần sắc hiểu rõ, thì ra Bách Lý cô nương đang ở nơi này, thần vương gia hạ xính lễ thật sự quá phong phú, còn nhiều hơn cả xính lễ của những vương gia khác, một người kinh ngạc cảm thán nói, những thành viên của hoàng thất khi thành thân vốn cũng rất xa hoa. Những xính lễ đó cũng khiến bá tánh bình thường kinh ngạc cảm thán không thôi. Nhưng nhiều giống như xính lễ trước mắt như vậy, ngoại trừ đế Bắc Thần ra thì không có người nào khác. Cách chương.